Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 874, chương 873 đại chiến chi liệt. Làm Thái Dương thần Surya con trai, Kana có bẩm sinh Noble Phantasm, O, Sun, Abai to Death, Kavakhang Kundala, đó là cùng Kana thể xác một thể hóa. Không giờ khắc nào không tại thả ra ánh mặt trời sáng chói cường lực loại hình phòng ngự Noble Phantasm, do ánh sáng bản thân hóa thành tồn tại. Bởi vậy cho dù là chúng thần cũng khó có thể phá hư. Có thể đem tất cả đối địch can thiệp, như là vật lý công kích, ma thuật, nguyên rủa chờ tiến hành cắt giảm, làm Kana vẻn vẹn đụng phải 1/10 tổn thương, còn có được chữa trị năng lực. Cho dù là vết thương chí mạng cũng có thể chữa trị hoàn toàn. Chính là cấp A Noble Phantasm. Dựa vào này một Noble Phantasm, Kana cơ hồ có thể được xưng là vô địch tồn tại. Liên tại khi còn sống đều bởi vậy lọt vào lôi thần Indra kiêng kỵ. Cho rằng có được cỗ này hoàng kim áo giáp Kana khó mà chiến thắng. Cho nên mới sẽ vì để cho Arjuna chiến thắng, lừa gạt Vanna hoàng kim áo giáp, khiến cho lột bỏ cỗ này cùng thể xác một thể hóa áo giáp. Không chỉ mất đi gần như vô địch lực phòng ngự, còn nhận lấy cực lớn tổn thương. Nếu như không phải là bởi vì có cái này Noble Phantasm tại thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ ra tay, phá hủy dân bản địa một phương quốc gia lúc, Kana tuyệt đối vô phương sống sót. Chính là có cái này Noble Phantasm tồn tại, Kana mới có thể bị coi là gần như vô phương chiến thắng tồn tại. Bởi vậy rõ ràng cái này Noble Phantasm đáng sợ. Thế nhưng, Kana không hề chỉ có cái này Noble Phantasm, tỉ như hắn trong tay thần thương. Đó là chỉ phủ Rama giao phó hắn Indestructible Blade biến hóa mà thành Noble Phantasm. Làm Kana mỗi một kích uy lực đều có thể cao tới cấp A. Phi thường mạnh mẽ, mà Kana liền có thể đem làm tự thân thuộc tính nóng bức hiệu quả gửi gắm cho này nắm thần. Thương, cũng đem bắn ra đi, khiến cho hóa thành uy lực đủ để so sánh vũ khí hạt nhân nhất kích. Brahmastra Kundala, đây cũng là Kana giờ này khắc này bên trong sử dụng Noble Phantasm. Nó không phải Antipersonnel Noble Phantasm, cũng không là Antunit Noble Phantasm, thậm chí không phải đối thành Noble Phantasm, mà là uy lực cực kỳ đáng sợ đối quốc bảo cổ. Oanh, thế là, làm đáng sợ liệt diễm theo tàu Argonaut lên bộc phát ra lúc, Kana cả người lượn quanh hỏa diễm toàn bộ đều áp xúc tiến vào hắn trong tay thần thương bên trong. Bị hắn quăng ném ra ngoài, thần thương lập tức hóa thành một đạo ánh lửa, như chùm sáng, trực tiếp đánh phía từ trên trời giáng xuống khuấy động dòng nước. Đông, kèm theo tiếng nổ vang rền vang lên, hỏa diễm cùng dòng nước liền ở trên không trung bỗng nhiên va chạm, khơi dậy thịnh đại nổ tung. Nhường hơi nước như tuyết băng một dạng, mở rộng hướng về phía chung quanh, có thể đánh giết xa đọa thần linh ma chi một kích. Liền bị Kana bí tàng đối quốc bảo cổ cho tại chỗ triệt tiêu. Cái gì? Fion nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ giật mình. Giống, đúng lúc này, một cái phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng mà lên. Một đạo khổng lồ hắc ảnh xông phá đầy trời hơi nước, mang theo gào thét kinh phong cùng với phá không tiếng vang. Theo tàu Argonaut lên nhảy lên một cái, giống như hỏa tiễn, lẻn đến Fion trước mặt, chính là Berserker. Giống, Berserker liền giống giận, trong tay búa kiếm giống như hạ xuống thiên thạch, tầng tầng bổ về phía Fion vị trí. Keng! Vang dội giao kích âm thanh bên trong, búa kiếm bị màu tím hai tay thương cho cản lại, nhấc lên sóng xung kích cùng bạo bay hỏa tinh. Cô ô, Fion chỉ cảm thấy chính mình nhấc lên trường thương bên trên truyền đến một trận lực lượng đáng sợ, khiến cho không khỏi phát ra tiếng rên rỉ. Giống, Berserker lần nữa gầm thét, một cái xoay người, đúng là bỗng nhiên đá bay, giống như là nham thạch kiên cố lại cứng rắn, bàn chân lớn hung hăng đánh vào Fion trên phần bụng, pao, đơn giản tựa như là nổ tung một dạng. Berserker đá kích đem Fion cho đánh bay ra ngoài, kích thích một vòng trùng kích kình phong, thổi tát chung quanh hơi nước. Fion cứ như vậy bị đạp ma sát không khí, giống như diều đứt dây, một đường mang theo tiếng xé gió vang, bằng tốc độ kinh người, tiến đụng vào mặt đất, đem mặt đất đều đụng đến lún xuống dưới. Trong lúc nhất thời, cát bụi, đá vụn cùng với vết nứt trên mặt đất hoành hành, đem không ít sen tích binh sĩ đều cho thổi bay, hóa thành lớn kiện rác rưởi. Thế nhưng, chính là chỗ này, một bóng người vô thanh vô tức theo Berserker sau lưng thoát ra. Ngoại trừ Diarmuid bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Đắc thủ, Diarmuid liền phát ra quát khẽ. Hắn trong tay, chỉ còn lại một thanh màu vàng đoản thương nổi lên, giống như màu vàng chớp lóe một dạng, đâm về phía Berserker phía sau lưng. Phốc phốc, sau một khắc, màu vàng đoản thương đâm xuyên qua Berserker phần bụng, theo hắn trước trong bụng thấu đi ra. Máu tươi, lập tức theo Berserker trên thân hàng loạt rơi ra. Giống, Berserker phát ra thống khổ giống như gào thét. Diarmuid thì là căn bản không kịp cao hứng, bởi vì, hưu, bén nhọn tiếng xé gió dưới, một cây sen lẫn tại ma lực trong gió lốc mũi tên phóng lên tận trời. Nộ bắn tới, bang, Diarmuid kịp thời vung thương, cái tay còn lại lên chẳng biết lúc nào nắm lấy ném mạnh mà ra đỏ tường vi chi ma thương, đem uy lực cao tới cấp A ma lực chi tiễn cho bắn ra. Có đỏ tường vi ma thương phá ma hiệu quả, Atalanta cái kia gia trì ma lực xạ kích đối với Diarmuid mà nói, uy hiếp căn bản không lớn, chỉ là, đừng quên còn có dư. Rama cao giọng kêu gào, thân ảnh sớm đã là đồng dạng nhảy lên giữa không trung, mang theo hạ lạc chi thế. Rama giơ cao Indestructible Blade, đối phía dưới vừa mới vung thương Diarmuid đánh xuống khí thế 10 phần nhất kích. Keng, thanh thúy sắt thép giao kích tiếng dưới, Diarmuid rút ra đâm vào Berserker thân thể màu vàng đoàn thương, nhanh chóng đem giơ lên, ngăn lại một kích này. Đáng tiếc, cùng mượn nhờ ma lực mới đi đến cấp A Atalanta xạ kích khác biệt. Ramaschen là chân thực cấp A, dùng Diarmuid lực lượng, lại bị đối phương mang theo hạ lạc chi thế đánh xuống. Mặc dù có thể đỡ đến, cái kia cũng không cách nào duy trì thân hình. Chớ nói chi là, lần này trước trước sau sau rất nhiều giao thủ, toàn bộ đều là ở giữa không trung hoàn thành. Diarmuid đồng dạng là thả người vọt lên trên trời, bây giờ bị từ bên trên đánh xuống như thế nhất kích, cả người trực tiếp là bị đánh bay, vòng quanh gào thét kinh khí, đồng dạng hướng mặt đất rơi đi, nện vào đại địa bên trong. Mà lúc này, Berserker đã là một lần nữa rơi vào tàu Argonaut bong thuyền. Hắn phần bụng, máu tươi không ngừng rơi xuống. Nhìn xem dạng này Berserker, vì cái gì không tiếp tục sinh a? Jason kinh ngạc vô cùng kêu. Phải biết, Berserker có thể là liền linh hạch bị đánh nát đều có thể phục sinh. Có được năng lực tái sinh Noble Phantasm Servant. Không quan trọng bị xỏ xuyên phần bụng, tại hắn năng lực tái sinh trước mặt, không đáng kể chút nào, chỉ có Rama mới biết được, thương thế kia là khôi phục không được. Rama thấp giọng mở miệng, đó là Diarmuid, vua đuôi bơn cái thứ hai Noble Phantasm, ghê buýt he, ghê bi, chấm ngoặc kép, ghê buýt he, ghê bi, đó là hải thần Mananon Mắc Lia tặng cho Diarmuid. Ua đuôi bơn lễ vật, có được trở ngại bị hắn đâm bị thương đối thủ khôi phục hiệu quả, cùng đỏ tường vi một dạng ma thương, này nắm ma thương lên đồng dạng có khắc rune phù văn, phân biệt là thành công, mưa đá, lực lượng, ngoặc kép, lễ vật, hoa, màu mỡ, cùng với quân thần, thắng lợi, phù văn, phụ không có cách nào khép lại thương này tạo thành vết thương nguyền rủa. Dù cho sử dụng chữa trị ma thuật hoặc năng lực tái sinh cũng không cách nào giải trừ hắn tạo thành thương, chính là đồng dạng thường chú phát động hình Noble Phantasm. Không cần tên thật vịnh sướng tức có thể phát huy hiệu quả. Muốn đi trừ thương này nguyền rủa, chỉ có thể phá hư vượt tường vi chi thương, hoặc là đem thân là đoạn thương người nắm giữ Diarmuid giết chết. Cho nên, mặc dù Berserker có được phục sinh năng lực, vẫn như cũ vô phương khôi phục này một thương thế. Cái này là thần thoại chiến tranh sao? Masu không khỏi thấy sợ run. Những người còn lại đồng dạng trong lòng hơi trầm xuống. Chiến tranh vừa mới bắt đầu không đến mấy phút đồng hồ. Hai bên Servan liền lần lượt giải phóng mấy cái Noble Phantasm. Tạo thành kinh người như thế kịch chiến. Mà này, chỉ là bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.